người nào. Liệt Nắng gắt gắt gao chằm chằm vào Yến Thập Tam, lúc này, nàng hoàn toàn nhìn không thấu Yến Thập Tam, tại trong mắt nàng, Yến Thập Tam tựa như một đoàn sương mù, lại để cho người hoàn toàn nhìn không thấu hắn hết thảy. Người lão công nha, ta còn có thể là người nào? Yến Thập Tam cười cười, nói ra. Yến Thập Tam như vậy, tức giận đến Liệt Nắng gắt muốn giết người, bộ ngực sữa của nàng phập phồng, giận dữ hét, cút cho ta đừng chọc tức thân thể, bằng không thì, với tư cách lão công ta đây, sẽ đau lòng. Yến Thập Tam cười cười, trước khi đi đối với Liệt Nắng gắt hay nói giỡn nói. Oanh phát điên, Liệt Nắng gắt nhắc tới bàn đá hung hăng điện nện tới, bất quá, không có đập trúng Yến Thập Tam. Đem bảo điện ném ra một cái đại lỗ thủng đến. Mà thủ ở bên ngoài đệ tử là hai mặt nhìn nhau, gần đây tộc trưởng cùng nàng cái kia trượng phu là Lưỡng Thiên Nhất náo, ba Thiên Nhất đánh, bọn hắn đều nhanh chóng quen thuộc rồi. Tại Liệt Nắng gắt vì Yến Thập Tam chuyện này sách tay không xử trí thời điểm, rốt cục có một việc lại để cho Liệt Nắng gắt thấy được hy vọng. Ở thời điểm này, bất tử điều cây tộc phía dưới đệ tử bẩm báo, tại bọn hắn bất tử điều cây tộc quản hạt ở dưới trong địa bàn, một cái nhân tộc môn phái mở ra một cái cổ động, rất có thể là một vị đạo tổ lưu lại cổ động. Vì chuyện này, bất tử điều cây tộc đặc biệt tổ chức cao tầng hội nghị. Cái này cổ động, rất có thể là bồ đề đạo tổ khi còn sống lưu lại cổ động. Tại cao tầng hội nghị bên trên, ở đây một vị trưởng lão phỏng đoán nói. Nâng lên bồ đề đạo tổ cái tên này thời điểm, bất tử điều cây tộc ở đây cao tầng đều hai mặt nhìn nhau. Tại trước đây thật lâu, bồ đề đạo tổ, cái tên này có thể nói là bất tử điều cây tộc cấm nhắc tới danh tự. Bất quá, thời gian trôi qua, bọn hắn lại một lần nữa nhắc lên cái tên này. Tại thời đại kia, như không phản đối với chuyện này, nói không chừng, chúng ta cũng có một vị đạo tổ. Ở đây một vị trưởng lão nhẹ nhàng mà thở dài nói ra, mặt khác một vị trưởng lão trầm giọng nói, đã lâu sự tình, cũng đừng nhắc lại rồi, đều đã qua, tổ tông sự tình, chúng ta cũng không cách nào nữa đi đền bù. Bất quá, nếu là cái này cổ động chân chính là bồ đề đạo tổ lưu lại, đáng ra chúng ta đi lưu ý. Đúng vậy, có lẽ làm tinh tường cái này cổ động sự tình. Còn có một vị trưởng lão trầm giọng nói, nếu như đây quả thật là bồ đề đạo tổ lưu lại, nói không chừng trong này, có hắn đạo tổ truyền thừa. Tự tính toán bên trong có đạo tổ truyền thừa, cái kia sợ chúng ta đạt được trong đó đạo tổ truyền thừa, thì tính sao? Có một vị trưởng lão không khỏi nói ra, chớ quên, chúng ta là thiên duệ, chúng ta nếu có thể ra vô địch tồn tại, cái kia chính là thiên vương, mà không phải đạo tổ. Bát đệ, chớ quên, bồ đề đạo tổ trên người còn chảy xuôi theo chúng ta bất tử điều cây tộc huyết thống, trên người hắn một nửa huyết thống, là chúng ta bất tử điều cây tộc. Nếu như hắn lưu lại đạo thống, chúng ta bất tử điều cây tộc nhất định có thể tu luyện. Có một cái râu tóc toàn bộ bạch trưởng lão trầm giọng nói, lúc này một vị tính cách hòa bạo trưởng lão trầm giọng nói, nếu là như vậy, vậy hãy để cho cổ đề môn đem tại trong cổ động lấy được toàn bộ hết gì đó, đều giao ra đây. Nếu thật là có đạo tổ truyền thừa, cổ đề môn không nhất định nguyện ý giao ra đây. Có trưởng lão lắc đầu, nói ra, đạo tổ truyền thừa, không A Vu Thiên Vương truyền thừa, ai nguyện ý giao ra đây. Huống chi, cổ đề môn cùng bồ đề đạo tổ quan hệ sâu. Luận tư cách, bọn hắn cũng có thể có được. Cái gì tư cách không tư cách, hừ, nếu như cổ đề môn không muốn giao ra đây, chúng ta liền giết đến cửa đi, chính là một cái nhân tộc tiểu phái, lại có thể thế nào? Cái này hòa bạo trưởng lão lạnh lùng khẽ hừ, nói ra. Thập tứ đệ, đừng quên, cổ đề môn còn có một kiện đồ vật tại. Một cái khác trưởng lão trầm giọng nói. Ở đây lớn tuổi nhất trưởng lão ổn lấy nói, không nói cổ đề môn có hay không chuẩn bị ở sau, chuyện này, không phải nói giết liền giết. Không niệm hiện tại cổ đề môn phụ thuộc vào chúng ta cái này tình nghĩa. Cũng niệm năm đó cái kia một đoạn tình duyên. Đại ca, lời nói không phải như vậy nói, hừ, năm đó nếu không là bồ đề đạo tổ, chúng ta bất tử điều cây tộc cũng sẽ không như thế, bất tử điều bay đi, trong truyền thuyết bất tử thụ càng không tin tức. Có một vị trưởng lão bất mãn nói, vị này lớn tuổi chính là trưởng lão nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, năm đó đột biến, hoàn toàn chính xác cùng bồ đề đạo tổ có quan hệ. Bất quá, chúng ta cũng không thể nào quên rồi, nếu như năm đó hắn không niệm cái kia một phần tình. Cũng không có chúng ta hôm nay bất tử điều cây tộc, năm đó tổ tiên rất rõ ràng, chúng ta mỗi một thời đại người cũng có thể tinh tường. Năm đó bồ đề đạo tổ hắn một tay có thể đem chúng ta bất tử điều, cây tộc đập toái, trong tay hắn, chúng ta bất tử điều cây tộc tùy thời cũng có thể tan thành mây khói. Hắn có thể đơn giản đạp toái chúng ta bất tử điều cây tộc, nhưng, hắn không có, vì cái gì? Mọi người trong nội tâm đều minh bạch, đều là vì mẫu thân hắn. Nếu như chúng ta niệm cái này một phần tình nghĩa, hắn cũng là chúng ta bất tử điều cây tộc tổ tiên, mọi người nói có đúng hay không? Vị này lớn tuổi chính là trưởng lão trầm giọng nói. Bất luận như thế nào, cổ động chuyện này, nhất định phải làm tinh tường. Không nói chúng ta cầm có thể hay không đạo tổ truyền thừa, ít nhất thật sự có đạo tổ truyền thừa, tuyệt đối không thể để cho chủng tộc khác lấy đi. Một vị trưởng lão trầm giọng nói. Ta đi thôi, ta đi cổ đế môn một chuyến, nhìn một cái này cổ động là chuyện gì xảy ra. Có một vị trưởng lão xung phong nhận việc nói. Không, không cần Lục trưởng lão đi. Lúc này, một mực không có mở miệng Liệt Nắng Gắt mở miệng, trầm giọng nói, ta có một cái càng người tốt tuyển. Cổ đế môn chính là nhân tộc, chúng ta trong tộc, bất luận ai đi, đều sẽ khiến người ta bắn ngược. Tộc trưởng ý tứ, là lại để cho, có trưởng lão không khỏi ngưng mắt, nói ra. Đúng vậy, tự lại để cho Yến Thập Tam đi. Liệt Nắng Gắt trầm giọng nói. Cái này đối với Liệt Nắng Gắt mà nói, là một cái cơ hội, đây là vừa vặn dò xét thử một chút Yến Thập Tam cơ hội tốt. Tộc trưởng, cái này không được. Có trưởng lão lập tức phản đối, nói ra, tự tính toán Yến Thập Tam là nhân tộc, cổ đế môn cũng sẽ không bán hắn chướng, huống chi, hắn một cái nhỏ yếu tu sĩ, có thể thành gì đại sự, ta cảm thấy được cũng không ổn. Phản đối trưởng lão cũng không phải một hai cái, có trưởng lão nói ra, nếu như cổ động chân chính là liên quan đến đạo tổ truyền thừa, trọng đại như vậy sự tình, lại càng không có lẽ lại để cho ngoại nhân biết rõ, tự lại để cho hắn đi. Liệt Nắng Gắt trầm giọng nói, không có ai so với hắn thích hợp hơn rồi. Ở đây trưởng lão cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn không rõ tộc trưởng vì sao nhất định phải tuyển Yến Thập Tam, đi đảm đương như thế chuyện trọng đại tình. Tuy nhiên, có không ít trưởng lão phản đối Liệt Nắng Gắt quyết định như vậy, nhưng, cuối cùng Liệt Nắng Gắt hay vẫn là lực bài chúng nghị, đề bạt Yến Thập Tam, lại để cho hắn đi cổ đề môn xử lý chuyện này. Tại Liệt Nắng Gắt vụ sắp xếp chúng nghị phía dưới, một ít phản đối trưởng lão cũng chỉ tốt là cố mà làm, đồng ý Liệt Nắng Gắt quyết định. Mặc dù là như thế, vẫn có rất nhiều trưởng lão không rõ vì, có thể Liệt Nắng Gắt muốn đột nhiên trọng dụng Yến Thập Tam. Đương Liệt Nắng Gắt cùng Yến Thập Tam nói sau chuyện này, Yến Thập Tam trầm ngâm một chút. Cổ đề môn. Yến Thập Tam liếc Liệt Nắng Gắt, cười cười nói, nếu như ta tin tức coi như linh thông, ngươi nói cái này cổ động, truyền thuyết là bồ đề đạo tổ lưu lại a. Đối với Yến Thập Tam vấn đề như vậy, Liệt Nắng Gắt lạnh lùng khẽ hừ, cũng không có trả lời Yến Thập Tam vấn đề như vậy. Nàng chỉ là lạnh lùng địa cảnh Yến Thập Tam. Lạnh giọng nói ra, về sau lại cùng những người kia lêu lổng cùng một chỗ, coi chừng đầu của ngươi. Liệt Nắng Gắt theo như lời những người kia, chỉ đúng là bên người nàng những thị nữ kia. Như thế nào, ghen tị? Yến Thập Tam cười mỉm địa nhìn xem Liệt Nắng Gắt, nói ra, ngươi không phải là ăn bên cạnh ngươi thị nữ giấm chua sao? Yên tâm, ta người này thật là đứng đắn, ta cùng các nàng, là thanh bạch. Đi, hay là không đi? Liệt Nắng Gắt lạnh lùng nói, mặt không biểu tình. Yến Thập Tam nhìn xem Liệt Nắng Gắt. Cười cười, nói ra, nói không chừng cổ trong động có đạo tổ truyền thừa, ngươi sẽ không sợ ta lấy đạo tổ truyền thừa chạy thoát sao? Liệt Nắng Gắt lạnh lùng nói, đông lục rộng lớn khôn cùng, tùy ngươi trốn. Liệt Nắng Gắt nói như vậy, đó là tuyệt đối cả tự tin, coi như là Yến Thập Tam cầm đạo tổ truyền thừa, bất tử điều cây tộc cũng không sợ đào tẩu. Hào cường tự tin, Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, du nhiên nói, ta giúp ngươi lấy được trong cổ động đồ vật không khó. Bất quá, các ngươi bất tử điều cây tộc cũng có thể giúp ta làm một chuyện. Tại đây không có ngươi cò kè mặc cả cơ hội, đi, hay là không đi. Liệt Nắng Gắt căn bản là không ăn Yến Thập Tam cái này một bộ, lạnh lùng nói, rất nhiều người chờ cái này cơ hội lập công, ngươi nếu không đi, đằng sau còn rất nhiều người cướp đi. Ta cũng không phải bất tử điều cây tộc người, lập không lập công, cùng ta có quan hệ gì. Ngươi sẽ không thật sự đem ta coi như là trượng phu của ngươi sao? Thật sự đem ta coi là bất tử điều cây người trong tộc. Yến Thập Tam nhìn thấy Liệt Nắng Gắt, giống như cười mà không phải cười nói. Người Yến Thập Tam như vậy, đem Liệt Nắng Gắt tức giận đến lửa giận ngút trời, sắc mặt chứng hồng. Như không phải là của nàng tự chủ còn có thể, chỉ sợ nàng đã sớm một cước đạp đi qua, không vội mà phát giận, nói không chừng ngươi cũng vui vẻ ý giúp ta làm chuyện này. Tại Liệt Nắng Gắt bão nổi trước khi, Yến Thập Tam lập tức chuyển di chủ đề, cho nàng đưa qua bốn bức vẽ như, nói ra, các ngươi bất tử điều cây tộc mánh khoái thông thiên, giúp ta tìm bốn người này như thế nào? Nói không chừng, ngươi có thể từ nơi này biết được lai lịch của ta xuất thân, ngươi không phải vẫn muốn dò xét thử một chút ta sao? Cái này thật là cơ hội tốt. Bốn bức vẽ như, thượng diện theo thứ tự là vẽ lấy Chu Nghe Tuyết, Vượng Tài Tiểu Hòa Thượng, Mặt Quỷ, Diệp Kè Hèn này. Yến Thập Tam đã nghĩ kỹ, chính mình như không đầu con ruồi đồng dạng khắp nơi đi loạn, không bằng mượn bất tử điều cây tộc lực lượng đi giúp mình tìm Chu Nghe Tuyết bọn hắn. Bất tử điều cây tộc là tại đây địa chủ, thế lực thông thiên, như bọn hắn giúp mình tìm Vượng Tài bọn hắn. Vậy thì lại càng dễ rồi. Cái này là người nào? Liệt Nắng Gắt lần đầu tiên đã bị Chu Nghe Tuyết hấp dẫn ở, nhìn xem Chu Nghe Tuyết, lạnh lùng mà hỏi thăm. Nếu như nàng là đương của ta đệ nhất phu người, như vậy, ngươi tự là đệ nhị phu nhân, không, nói không chừng là thứ ba, thứ tư, đệ ngũ phu nhân. Yến Thập Tam du nhiên địa vừa cười vừa nói. Ngươi Liệt Nắng Gắt sắc mặt khó coi tới cực điểm, Yến Thập Tam như vậy, đem nàng tức giận đến run rẩy, nàng sắc bén vô cùng ánh mắt như là muốn sát nhân đồng dạng. hướng Yến Thập Tam chằm chằm đi. Yến Thập Tam nhún vai, vừa cười vừa nói, cái này không, ta cũng không có miễn cưỡng ngươi làm thê tử của ta nha, ngươi không muốn làm ta thứ hai, thứ ba, hoặc thứ tư, thứ năm thê tử, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Ta là một cái rất sáng sủa người, tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng một nữ hài tử đi làm chính mình không thích làm sự tình. Ngươi nói đúng không? Ngươi muốn chết? Liệt Nắng Gắt tức giận đến run rẩy, ánh mắt sát nhân, bộ ngực sữa phập phồng không chỉ như là gợn sóng đồng dạng. Mà Yến Thập Tam lão thần khắp nơi, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, nam nhân bà, ngươi cũng không phải thật nghĩ thầm gả cho ta, về phần đương ta đệ mấy cái lão bà, ngươi làm gì quan tâm đâu này, ngươi gọi ta cái gì? Liệt Nắng Gắt đều nhanh cắn hàm răng, nàng bị Yến Thập Tam như vậy tức giận tới mức run rẩy. Nam nhân bà Yến Thập Tam bật thốt lên nói ra, sau đó vội vàng đổi giọng, nói ra, không, Liệt tộc trưởng, ngươi đi chết a. Lần này, Liệt Nắng Gắt rốt cục bão nổi rồi, một hét lên điên cuồng. Một mảnh dài hẹp như núi mạch tổ đại trật tự thần liên phóng lên trời, chí tôn khí thế như kinh sóng sóng biển đồng dạng bao phủ thiên địa. Phóng lên trời huyết khí có thể đánh rơi thiên vũ bên trong ngôi sao. Oanh, oanh, oanh, trong khoảng thời gian ngắn, không trong cốc là thiên băng địa liệt, sợ tới mức bên trong thị nữ, thủ vệ đều vội vàng hướng mặt ngoài đào tẩu. Tại cốc bên ngoài, rất nhiều thị nữ, thủ vệ là hai mặt nhìn nhau, có vệ sĩ thấp giọng nói ra, tộc trưởng giống như lại cùng cái kia phỏ mã đánh đi lên. Tộc trưởng gần đây nóng tính giống như rất bạo. Nghĩ đến tộc trưởng chí tôn chi uy nghiền nát thiên địa, phía dưới đệ tử vệ sĩ cũng không khỏi hai chân như nhũn ra. Ngươi tiểu hài tử, biết rõ cái gì, cái này gọi là đánh là thân, mắng là yêu. Một cái tuổi già trong tộc đệ tử chừng cái này không che đậy miệng đệ tử trẻ tuổi. Như vậy yêu, cũng thật là đáng sợ a. Có một vị đệ tử trẻ tuổi nhịn không được tiếp miệng nói ra, tộc trưởng thế nhưng mà chí tôn cấp bậc. Cái kia phỏ mã nhỏ yếu như vậy, có thể chịu đựng được khởi sao? Nói không chừng sẽ bị tộc trưởng đánh được không thành hình người. Đúng nha, tộc trưởng tuy nhiên xinh đẹp, đạo hạnh cũng rất mạnh, nhưng, tự là thật là làm cho người ta sợ hãi, ai làm phu quân của nàng đều trốn không thoát bị đánh một trận vận mệnh, không biết cái này phỏ mã có thể chống đỡ vài năm, vạn nhất bị tộc trưởng đánh chết, vậy thì thảm rồi. Có phải hay không các người muốn cho tộc trưởng nghe được ngươi? Tuổi già đệ tử xem xét cái này bát quái chi hồn thiêu đốt đệ tử trẻ tuổi, lạnh lùng nói. Hắn đệ tử của hắn đều sợ run cả người, hắc hắc gượng cười, chăm chú địa ngậm miệng lại. Mọi người đều biết, tộc trưởng gần đây đều là phích lịch thủ đoạn, rơi vào trong tay nàng, vậy cũng tự thảm rồi. Cứ việc Liệt Nắng Gắt bão nổi, nhưng là, cuối cùng nhất, Yến Thập Tam cùng Liệt Nắng Gắt hay vẫn là đã đạt thành trận này hiệp nghị. Yến Thập Tam băng bất tử điều cây tộc đi mang về trong cổ động đồ vật, mà Liệt Nắng Gắt băng Yến Thập Tam nghe ngóng vượng tài tung tích của bọn hắn. Cổ Đế Môn, là một cái nhân tộc môn phái, cũng là một cái cổ xưa môn phái, Cổ Đế Môn xem như phụ thuộc bất tử điều cây tộc nhân tộc môn phái. Trên thực tế, bất luận là Đông Lục, hay hoặc giả là Tây Giã địa phương khác, nhân tộc môn phái, đa số là phụ thuộc vào cường đại thiên duệ cổ tộc, ở cái thế giới này, nhân tộc môn phái, có thể độc lập mà chỉ là ít càng thêm ít. Mặc dù nói, Cổ Đế Môn là phụ thuộc vào bất tử điều cây tộc, bất quá, bất tử điều cây tộc cũng trên căn bản là không can thiệp Cổ Đế Môn sự tình. Thậm chí hai phái lui tới rất ít. Cổ Đế Môn cùng bất tử điều cây tộc loại này chủ phụ quan hệ trong đó, không được tốt lắm, cũng không tính xấu, là một cái rất nhạt quan hệ. Cổ Đế Môn không phải là hướng bất tử điều cây tộc bày đồ cúng, bất tử điều cây tộc cũng không can thiệp Cổ Đế Môn sự vụ. Đương nhiên, tại khi tất yếu, Cổ Đế Môn phải duy trì bất tử điều cây tộc lợi ích. Hơn nữa, bất tử điều cây tộc địch nhân, thì ra là Cổ Đế Môn địch nhân, đặc biệt là tại thời kỳ chiến tranh. Cổ Đế Môn phải đứng tại bất tử điều cây tộc bên này. Cổ Đế Môn là một cái cực kỳ cổ xưa môn phái, có thể nói, nhân tộc môn phái, tại Đông Lục có thể sừng sững lâu như vậy, coi như là một cái kỳ tích, ở trong đó cũng có bất tử điều cây tộc nguyên nhân. Bất tử điều cây tộc không ngã, Cổ Đế Môn chính mình không suy sụp, bên ngoài mặt khác thiên duệ cổ tộc, còn sẽ không ngầm chiếm nó. Truyền thuyết, tại trước đây thật lâu, Cổ Đế Môn cùng bất tử điều cây tộc quan hệ hay vẫn là rất hòa hợp, Cổ Đế Môn hàng năm hướng bất tử điều cây tộc bày đồ cúng, mà bất tử điều cây tộc cũng cho Cổ Đế Môn một ít chỗ tốt. Hai phái đều có lui tới, tuy nhiên là chính và phụ quan hệ, nhưng là, ở chung rất hòa hợp. Nhưng là, về sau, loại quan hệ này đã xảy ra biến sắc, truyền thuyết, cái này một kịch biến là, tới từ ở Cổ Đế Môn một người đệ tử cùng bất tử điểu, cây tộc một cái nữ hài. Nghe đồn, Cổ Đế Môn một người đệ tử thích bất tử điểu cây tộc một cái nữ hài, hơn nữa, hai người là yêu nhau rồi. Nếu như nói, cô bé này tại bất tử điểu cây tộc địa vị tương đối thấp, bọn hắn cũng sẽ là một cái vòng tròn đầy kết cục. Nghe nói, cô bé này tại bất tử điều cây tộc địa vị khá cao, thậm chí đã là có thiên duệ cổ tộc đến cửa cầu hôn, kể từ đó, bất tử điều cây tộc chắc chắn sẽ không làm cho nàng gả cho một cái nhân tộc, Muốn chết chính là, tại đây trong lúc mấu chốt, cô bé này cùng cổ đề môn người đệ tử này vụng trộm sinh ra một đứa bé. Chuyện này dẫn tới hai phái oanh động, bất tử điểu cây tộc thiếu chút nữa tự chinh chiến cổ đề môn. Cuối cùng, chuyện này tại song phương dưới sự nỗ lực, cuối cùng là có kết quả. Bất tử điểu cây tộc nữ hài bị giam lỏng tại trong tộc, mà cổ đề môn người đệ tử này vụng trộm mang đi hài tử, đi xa tha hương, không còn có đã trở lại. Chuyện này đối với bất tử điểu cây tộc cùng cổ đề môn, cả hai quan hệ trùng kích rất lớn. Tại năm đó, bất tử điểu cây tộc còn kém điểm đã diệt cổ đề môn. Ngàn trăm vạn năm đi qua, những chuyện này đã là thành xem qua vân yên. Hiện tại cổ đề môn cùng bất tử điểu cây tộc cả hai quan hệ là nhạt như nước, tuy nhiên là có thêm chính và phụ quan hệ. Bất quá, hai phái là không có gì lui tới. Bất tử điểu cây tộc không can thiệp cổ đề môn sự tình, mà có đôi khi, cổ đề môn cũng sẽ biết băng bất tử điểu cây tộc một thanh. Hai phái chưa có tới hướng, không có xung đột, coi như là tương kính như tân. Bất quá, hiện tại cổ đề môn lại bắt đầu khẩn trương, bên trong hào khí là thập phần áp lực. Bởi vì cổ đề môn gần đây phát hiện một cái cổ động, rất có thể là bồ đề đạo tổ lưu lại cổ động. Cái này đối với cổ đề môn mà nói, là một chuyện tốt, nhưng là, hết lần này tới lần khác, ở thời điểm này bất tử điểu cây tộc đã biết chuyện này, hơn nữa, còn đặc biệt phái tới sứ giả. Vì chuyện này, cổ đề môn hay vẫn là đặc biệt gọi đến cao tầng hội nghị, ngoại trừ mặt khác cao tầng đều dự họp bên ngoài, liền bình thường không lộ diện tám đại trưởng lão đều tại. Ngày mai bất tử điểu cây tộc đặc sứ tự đã tới rồi, mọi người có cái gì ứng đối phương pháp? Chủ trì hội nghị chính là cổ đề môn môn chủ Ngụy Thạch. Ngụy Thạch là một cái tóc trắng xóa lão giả, hắn chấp trưởng cổ đề môn có mấy ngàn năm lâu, có thể nói là cổ đề môn tại vị so sánh lâu một vị môn chủ. Cổ động là chúng ta cổ đề môn, tại sao phải giao cho bất tử điểu cây tộc? Đang ngồi có cao tầng là bất mãn hết sức. Có mặt khác cao tầng nói ra, đúng đấy, chúng ta cùng bất tử điểu cây tộc là nước giếng không phạm nước sông. Dựa vào cái gì chúng ta muốn đem cổ động tặng cho bất tử điểu cây tộc? Lời nói như thế, chúng ta cổ đề môn hay vẫn là phụ phó tại bất tử điểu cây tộc xuống? Ngụy Thạch nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Trưởng môn, chúng ta làm gì nhược uy phong mình, cường tráng người chí khí? Lúc này, đang ngồi bên trong một cái khí thế bức người trẻ tuổi trầm giọng nói, chúng ta cổ đề môn trong không có một cái nào là bọn hèn nhát, bất tử điểu cây tộc dám đến đoạt chúng ta cổ đề môn đồ vật, chúng ta tự lại để cho bọn hắn đẹp mắt. Đến một cái giết một cái, tới một đôi giết một đôi. Người trẻ tuổi này khí thế như cầu vồng, ánh mắt cực kỳ lăng lệ ác liệt, xem hắn đạo hạnh đã biết rõ không thấp. Phong Nhi, không ai lời nói nhẹ nhàng sát phạt, chúng ta cùng bất tử điểu cây tộc còn có chênh lệch cực lớn. Ở giữa sân tám đại trưởng lão một trong nhẹ nhàng lắc đầu nói ra. Chuyện được đăng tại truyện CV. Còn người trẻ tuổi này, tự là cổ đế môn thiên tài đệ tử, tương lai rất có thể tiếp trưởng cổ đế môn thiếu môn chủ La Phong. La Phong thiên phú đạo căn đều rất cao, tuy nhiên tại Đông Lục nhân tộc là nhỏ yếu chủng tộc. Nhưng, La Phong những năm gần đây này tại Đông Lục cũng lập được không nhỏ tên tuổi. Sư phụ, chúng ta cổ đế môn khi nào yếu hơn người? La Phong không phục nói, sư phụ cùng bảy vị sư thúc bá đạo hạnh đều không kém gì mặt khác thiên duệ cổ tộc, đại nhân vật, trưởng môn càng là yên lặng mấy ngàn năm lâu, huống chi, chúng ta còn có đòn sát thủ, coi như là chí tôn tự mình giá lâm, chúng ta cổ đế môn cũng có đánh cược một lần thực lực. La Phong, ngươi không biết bất tử điểu cây tộc. Cổ đế môn môn chủ Ngụy Thạch lắc đầu nói ra, bất tử điểu cây tộc tuy nhiên không phải vương tộc, nhưng, nó tại đây mảnh thổ địa bên trên sừng sững ngàn trăm vạn năm lâu. Bao nhiêu thiên duệ cổ tộc đã tan thành mây khói, thậm chí có vương tộc cũng đã tan thành mây khói. Nhưng, bất tử điểu cây tộc y nguyên đứng ngạo nghễ Đông Lục, nó tổ bao hàm, hội vượt xa tưởng tượng của ngươi. Tự riêng là một cái liệt nắng gắt, chúng ta chỉ sợ cũng không có người có thể ngăn. Liệt nắng gắt tuy nhiên cường đại, nhưng, chúng ta cổ đế môn cũng không yếu. La Phong nói những lời này, chính mình ngọn nguồn tức cũng không được rất đủ. Hắn có thể nói là cổ đế môn kiêu ngạo, thậm chí là Đông Lục nhân tộc một đời tuổi trẻ kiêu ngạo. Hắn cái này niên kỷ đã trèo lên thánh thiên tôn, có thể nói, đủ lại để cho người chúc mục đích, thậm chí liền một ít thiên duệ cổ tộc thiên tài đệ tử đều chưa chắc so với hắn cường. Nhưng là, nói đến liệt nắng gắt, đừng nói là La Phong, tự là thiên hạ hôm nay rất nhiều thiên tài đều ảm đạm thất sắc. Liệt nắng gắt, có thể nói là Đông Lục nhất vang dội danh tự, 16 tuổi quét ngang Đông Lục, 25 tuổi đi xa Tây Giã, Bắc Tinh, Nam Vực, đánh đầu thắng đó, vô số không ai bị nổi thiên tài tại trong tay của nàng đều gãy kích chìm cát. 20 năm trước bước vào chí tôn cảnh giới, chấn động một thời. Tại liệt nắng gắt vô địch quang hoàn phía dưới, không chỉ nói là nhân tộc thiên tài đệ tử, coi như là thiên duệ cổ tộc thiên tài đệ tử, thậm chí là trong vương tộc không ai bị nổi thiên tài, đều là ảm đạm thất sắc. Đối mặt liệt nắng gắt như vậy vô địch tồn tại, La Phong cũng không dám nói là đối thủ của nàng. Nghe nói, bất tử điểu cây tộc lúc này đây đặc sứ là một vị nhân tộc. Lúc này, một vị trưởng lão trầm ngâm nói. Ở đây một vị cao tầng nói ra, là bất tử điều cây tộc Phò Mã, Liệt Nắng Gắt Trượng Phu, một cái tên là Yến Thập Tam nhân tộc. Liệt Nắng Gắt Trượng Phu tự mình đến. Cường đại như vậy nhân vật tự mình giá lâm, bất tử điều cây tộc là nguyện nhất định phải có. Cổ Đế Môn môn chủ Ngụy Thạch nhíu mày, nói ra. Ở đây không ít cao tầng nở nụ cười một vị hộ pháp vừa cười vừa nói. Môn chủ, lão nhân gia người là say đắm ở đại đạo huyền diệu bên trong, đối với gần đây chuyện phát sinh hiểu rõ không nhiều lắm. Cái này Yến Thập Tam cũng không phải một cái cường đại người, thậm chí nghe nói là một cái nhỏ yếu vô cùng tu sĩ. Nói như vậy, ta tin tức rớt lại phía sau rồi. Liệt Nắng Gắt như vậy bất thế thiên tài, nguyện ý gả cho một cái bình thường người. Ngụy Thạch kinh ngạc nói ra, môn chủ là đã hiểu lầm, cái này Yến Thập Tam cũng không phải cái gì cường đại người. Hắn chỉ là người may mắn, ngày đó tìm bạn trăm năm thời điểm, vừa vặn Liệt Nắng Gắt Vệ Dương Điểu chọn chúng hắn, cho nên, hắn là được Liệt Nắng Gắt trượng phu. Một vị cao tầng vừa cười vừa nói, ở đây có người đem lúc ấy bất tử điểu, cây tộc tìm bạn trăm năm tình huống nói một lần, nói đến đây sự tình, Cổ Đề Môn một vị hộ pháp nói ra, việc này nhắc tới cũng so sánh quái, Liệt Nắng Gắt đột nhiên tuyên bố tìm bạn trăm năm, bất luận niên kỷ, bất luận chủng tộc, khiến cho đông lục người ngã ngựa đổ. Cuối cùng lại hết lần này tới lần khác chọn chúng một cái nhỏ yếu nhân tộc tiểu tử, như vậy tìm bạn trăm năm quả thực tựu là một hồi trò khôi hài, lại để cho rất nhiều thiên duệ cổ tộc đều vì chuyện này bão nổi, đều đang mắng cái này cái cọc tìm bạn trăm năm là một hồi trò khôi hài. Liệt Nắng Gắt chính là một cái cao ngạo người, nàng muốn thế nào tự chính mình dạng, cũng không đủ vi quái. Tám vị trưởng lão một trong người từ từ nói ra. Vệ Dương Điểu chọn chúng hắn, Ngụy Thạch ánh mắt trở nên thâm thúy. Hỏi, hắn xuất thân cùng lai lịch đã điều tra xong không vậy? Nghe nói chính là một cái vô căn không đáy tiểu tử, mọi người chỉ biết là hắn là xuất thân từ nhân tộc, gọi Yến Thập Tam, những thứ khác hoàn toàn không biết gì cả. Một vị trưởng quản tin tức hộ pháp nói ra, gần đây vì việc này, bất tử điều cây tộc cũng nhắc lên lật trời, tại truy tra thân phận của hắn, nhưng, không thu hoạch được gì. Một cái không rõ lai lịch tiểu tử, Ngụy Thạch không khỏi trầm ngâm nói ra. Bất kể thế nào nói, cái này Yến Thập Tam đến. Cái kia chúng ta càng dễ ứng phó. Một vị trưởng lão trầm ngâm nói ra, nếu như là bất tử điều cây tộc trưởng lão tự mình giá lâm, cái này thật đúng là không dễ ứng phó. Một cái nhân tộc tiểu tử, vô căn không đáy, ngược lại tốt ứng hội. Ngô trưởng lão nói không sai. Mặt khác một vị trưởng lão đồng ý nói ra, nói không chừng Liệt Nắng Gắt muốn cho trượng phu của mình một cái cơ hội lập công, hy vọng mượn chuyện này để cao hắn tại bất tử điều cây trong tộc địa vị. Nếu như hắn là một cái bao cỏ, thuần túy là một cái người may mắn, dễ dàng là có thể đem hắn đuổi rồi. Đúng, cho hắn một ít chỗ tốt. Có một vị trưởng lão đề nghị, nói ra, dùng ta xem, một cái vô căn không đáy tiểu tử, không có gì đạo hạnh đáng nói, càng đừng nói có cái gì kiến thức. Nếu như hắn thật muốn xem cổ động, chúng ta tự cho hắn chỗ tốt, lại để cho hắn tốt trở về báo cáo kết quả công tác. Thật là như thế, vậy là tốt rồi xử lý một điểm. Ngụy Thạch trầm ngâm, nói ra, nếu như tất yếu, đến lúc đó chúng ta sẽ đem trong tông môn vài món cổ bảo lấy ra, lại để cho vị này đặc sứ mang về, điều này cũng làm cho hắn có thể báo cáo kết quả công tác. Môn chủ, đáng giá sao? Nghe nói như thế, Cổ Đề Môn cao tầng cũng không khỏi kinh hãi, đặc biệt là tám đại trưởng lão, bọn hắn biết rõ cái này vài món cổ bảo ý vị như thế nào. Môn chủ, cái này cần phải nghĩ lại. Một vị trưởng lão trầm ngâm nói, cái này vài món cổ bảo, đối với chúng ta Cổ Đề Môn mà nói, không phải chuyện đùa, cũng là chúng ta Cổ Đề Môn dừng chân chi căn. Nếu như đem cổ bảo tặng người, chúng ta tổn thất có thể to lắm. Vạn nhất trong cổ động không có có đồ vật gì đó, cái kia chúng ta không phải lấy giò trúc mà múc nước công dã tràng. Giá trị, phi thường giá trị. Ngụy Thạch thái độ thập phần kiên định, cũng là thập phần khẳng định nói ra. Ai, các ngươi nói xong chưa? Ta đói bụng, ăn cơm thời gian đều đã đến, chúng ta còn không tiêu tan tràng. Ở thời điểm này, một cái rất không hòa hợp thanh âm vang lên. Cổ Đề Môn cao tầng tại thảo luận đại sự thời điểm, thậm chí có người nói ăn cơm, cái này thật đúng là cái thùng cơm. Nếu như nói, một cái nam thùng cơm, cũng tự lại để cho người nhịn, béo phệ là một cái nữ thùng cơm. Nói lời này chính là một nữ hài tử, cô bé này 13-14 tuổi quang cảnh, lớn lên phấn trang trạm ngọc, dáng người thon thả, đã thấy phong khe, tuy nhiên không tính đẫy đà, nhưng, cũng thích đến chỗ tốt. Ưu mỹ đường cong buộc vòng quanh nàng thanh xuân sắc thái, hơn nữa. Nàng một đôi mắt lại sáng vừa lớn, giống như rất biết nói chuyện đồng dạng, một đôi bóng loáng trường biện đọng ở trước bộ ngực sữa, lộ ra 7 phần xinh đẹp khí. Tiểu nữ hài như vậy, để ở chàng Cổ Đề Môn cao tầng đều thoáng cái im lặng, nàng như vậy, thoáng cái phá hủy ngưng trọng hào khí, lại để cho hào khí thoáng cái nhẹ nhõm. Sư thúc, ngươi không phải vừa ăn xong một tô mì sao? Liền gần đây đều khí thế khi người La Phong nhất thời cũng không có ngữ, nói ra. Phi Thiên, ngươi đi trước ăn đi. Ngụy Thạch bất đắc dĩ nói. cô bé này gọi Phi Thiên cô nàng, vừa nghe đến Ngụy Thạch như vậy, cao hứng địa nhảy, thoáng cái chạy ra ngoài. Đứa nhỏ này, thật sự là ăn không lớn. Ngụy huynh, ta nhớ được ngươi ôm nàng lúc trở lại, ngươi khi đó râu tóc còn không có toàn bộ bạch. Bát đại trưởng một trong nói ra. Môn chủ, đứa nhỏ này tình huống ngươi không phải thỉnh tiên y kiểm tra rồi sao? Không có chuyển biến tốt đẹp cơ hội sao? Mặt khác một vị trưởng lão không khỏi nói ra. Đứa nhỏ này, Ngụy Thạch đã trầm mặc thoáng một phát, cuối cùng nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Ở đây cổ đề môn cao tầng đều thoáng cái trầm mặc, bởi vì Phi Thiên cô nàng rất cổ quái rồi, môn chủ ôm nàng lúc trở lại, tuy nhiên nàng còn là một hài nhi, nhưng là, tại lúc kia, ở đây rất nhiều người còn không có ngồi vào hôm nay trên vị trí. Mỗi năm đi qua, không ít thế hệ trước đã hóa thành Vân Yên, bọn hắn cũng quá khứ tinh thần phấn chấn cùng góc cạnh, ngồi trên hôm nay như vậy cao vị, nhưng mà, đã nhiều năm như vậy, tiểu nữ nhi mới 13-14 tuổi quang cảnh. Trước làm tốt nghênh đón đặc sứ chuẩn bị đi, bất luận như thế nào, chúng ta đều trước ứng phó bất tử điểu cây tộc, chờ đem đặc sứ đuổi chi về sau, lại làm quyết định đi. Ngụy Thạch theo Phi Thiên cô nàng việc này trong phục hồi tinh thần lại, nói ra, tông chủ, không bằng chúng ta dùng bạo lực mở ra cổ động. Lấy đi bên trong toàn bộ hết gì đó, đến lúc đó bất tử điểu cây tộc cũng không thể nào đối chứng. Một vị cao tầng nói ra, nếu như có thể dùng bạo lực mở ra, ta sớm liền mở ra. Mặc dù nói, cái này mấy ngàn năm nay, ta là tự phong tu luyện, nhưng, cũng bỏ ra đã rất lâu gian cân nhắc chuyện này. Ngụy Thạch lắc đầu nói ra, cái kia chúng ta trước hết hối lộ bất tử điểu cây tộc đặc sứ, nếu như hắn không để mình bị đẩy vòng vòng, tự cho hắn mạnh bạo, lại để cho hắn kiến thức thủ đoạn của chúng ta. Hừ, một cái nhỏ yếu tu sĩ mà thôi, chúng ta còn có thể trấn ép không được hắn sao? Lúc này, La Phong hai mắt mãnh liệt, nói ra, ta có thủ đoạn lại để cho hắn trở về cái rắm cũng không dám phóng một cái. Phong Nhi, đừng sằng bậy. La Phong sư phụ trầm giọng quát. La Phong tuy nhiên không dám phản đối sư phụ của mình, nhưng, trong nội tâm đã âm thầm hạ quyết định. Yến Thập Tam đồng ý liệt nắng gắt yêu cầu, đi tới cổ đề môn. Bất tử điều cây tộc dục vì hắn xứng hộ vệ đi theo. Tuy nhiên tên viết vi hộ vệ đi theo, thật là giám thị. Đối với bất tử điểu cây tộc an bài, Yến Thập Tam cự tuyệt, đương nhiên, bất tử điểu cây tộc trưởng lão thái độ rất cứng rắn, bất luận thế nào, bọn hắn cũng lo lắng Yến Thập Tam một người đến đây xử lý cổ động sự tình. Nhưng là, Yến Thập Tam cũng là một cái cường ngạnh người, chắc chắn sẽ không lại để cho bên người đi theo một đám con ghẻ ký sinh, song phương rằng co không dưới. Cuối cùng, liệt nắng gắt ra mặt mới dọn dẹp chuyện này, liệt nắng gắt đồng ý Yến Thập Tam không mang theo hộ vệ tùy tùng. Đối với chuyện như vậy, liệt nắng gắt cũng là rất là căm tức, cho nên, tại Yến Thập Tam đi vào rừng thời điểm, liệt nắng gắt hay vẫn là nhịn không được bão nổi, lạnh lùng địa đối với Yến Thập Tam nói ra, bất tử điểu cây tộc, không phải ngươi tùy tâm sở dục địa phương, bất luận ngươi là lai lịch gì, bất luận ngươi là thế nào thực lực, khi tất yếu, ngươi phải nhượng bộ. Đối với liệt nắng gắt bão nổi, Yến Thập Tam là phong nhẹ vân đạm, cười cười nói ra, ta gần đây đều là tùy tâm sở dục, chưa bao giờ xem địa phương. Ta thích làm một chuyện, ai cũng ngăn đón không được, ta không chuyện muốn làm, ai cũng miễn cưỡng không được. Bất tử điểu cây tộc cũng không ngoại lệ. Ngươi, Yến Thập Tam kiêu ngạo như vậy, lại để cho liệt nắng gắt tức giận đến run rẩy. Nam nhân bà, ta đi rồi, không cần phải nghĩ tới ta. Tại liệt nắng gắt phát điên trước khi, Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, phiêu nhiên mà đi, lập tức biến mất ở trên hư không. Họ Yến, rốt cục, bị tức được thổ huyết liệt nắng gắt nổi giận gầm lên một tiếng giống toái núi cao. Đối với Yến Thập Tam đến, cổ đề môn có thể nói thập phần nhiệt tình, vô cùng rầm rộ, bằng cao quy cách nghênh đón Yến Thập Tam đến. Cổ đề môn không chỉ là chuông vang 9 tiếng nổ, hơn nữa, trong môn cao thấp, đều trước vi nghênh đón Yến Thập Tam. Chỉ thấy cổ đề môn bên ngoài, cao thấp đều nhịp, tạo thành một cái đồ trận, cực kỳ đồ sộ, môn hạ 3.000 đệ tử, bằng đại nhiệt tình hoan nghênh Yến Thập Tam đến. Môn chủ Ngụy Thạch xuất lĩnh 8 đại trưởng lão tự mình xuống núi, dùng nghênh đón Yến Thập Tam đến. Cao như thế quy cách, nếu là đổi lại một ít người, nói không chừng là cự đại mà thỏa mãn lòng hư vinh, nói không chừng hội phiêu phiêu dục tiên, đây cũng là cổ đề môn muốn xem đến kết quả. Đương Yến Thập Tam đã đến thời điểm, môn chủ Ngụy Thạch cùng 8 đại trưởng lão cũng đều ngoài ý muốn, Ngụy Thạch bọn hắn cho rằng Yến Thập Tam thân là bất tử điểu cây tộc phò mã, xuất hành trận chiến trận có lẽ thập phần phô trương, có lẽ có thiên tôn hộ đi, có long liễn thay đi bộ. Nhưng mà... Yến Thập Tam đã vô thiên tôn hộ đi, cũng không long liễn thay đi bộ, chỉ thấy một mình hắn thi địa theo dưới núi mà đến, dưới háng cầm một đầu da lông ngắn con lừa, hơn nữa vừa đi vừa nhìn, hình như là một cái từng xuất thế mao đầu tiểu tử, bị cổ đề môn cảnh sắc trắng lệ chỗ giống như mê. Tôn giá thế nhưng mà đặc sứ. Chứng kiến Yến Thập Tam con lừa lấy một đầu da lông ngắn con lừa thi mà đến, liền cổ đề môn trưởng quản tin tức trưởng lão đều không có tin tưởng, sợ nhận lầm người. Ta chính là Yến Thập Tam. Yến Thập Tam nhảy xuống ra lông ngắn con lửa thời điểm, một bộ lăng đầu thanh bộ dáng, bốn phía nhìn quanh. Hoan nghênh, hoan nghênh, Yến Phò Mã Giá Lâm Tệ Môn, Bồng Tất Sinh Huy, Tam Sinh Hữu Hạnh, Ngụy Thạch xuất lĩnh lấy tám đại trưởng lão, gấp bước lên phía trước tới hỏi hậu, ca ngợi chi từ không dứt bên tai, đại đập Yến Thập Tam mã khí tâng bốc. Tám đại trưởng lão cũng là mày dạn mặt dày, đại khen đặc khen Yến Thập Tam, đem Yến Thập Tam thổi chúng chỉ có trên trời, trên mặt đất vô song. Đó cũng không phải nói Ngụy Thạch cùng tám đại trưởng lão là vuốt mông ngựa tiểu nhân, đây chẳng qua là bọn hắn một loại thủ đoạn mà thôi. Chỉ có đồng hành La Phong thập phần không tình nguyện, bọn hắn môn chủ cùng tám đại trưởng lão, vậy mà mày dạn mặt dày cho một cái vô danh tiểu tử nịnh nọt, tận nói chút ít buồn nôn, cái này lại để cho hắn cảm thấy biệt khuất, bọn hắn môn chủ cùng tám đại trưởng lão tự tính toán không phải đông lục vô địch nhân vật, nhưng coi như là một phương đại nhân vật, vậy mà mày dạn mặt dày đập một cái vô danh tiểu bối mã thí tâng bốc, đây là lại để cho hắn thập phần khó chịu sự tình. Hoan nghênh đặc sứ Giá Lâm Ngụy Thạch cùng tám đại trưởng lão nịnh nọt, mà nghênh đón trận chiến nghi, càng là hoan hô, đổ trận biến hóa, tiên âm như thác nước, bằng cao quy cách hoan nghênh Yến Thập Tam. Ta chỉ là cái tiểu nhân vật mà thôi, làm sao dám làm phiền mọi người đây này. Mà Yến Thập Tam hưởng thụ lấy Ngụy Thạch cùng tám đại trưởng lão quá khen ngợi chi từ, một bộ ngượng ngùng bộ dáng. Nhìn hắn bộ dáng này, hình như là chưa từng gặp, qua cái gì đại các mặt của xã hội tiểu thanh niên đồng dạng, xem xét tự lại để cho người thả thấp cảnh giác. Ở đâu? Ngụy Thạch ca ngợi nói, Phò Mã chính là nhân trung chi long, thiên chi kiêu tử, tầm thường bình thường thế hệ, cũng không xứng với liệt tộc trưởng. Cũng chỉ có Phò Mã bực này kinh diễm vô song thiên tài, mới có thể để cho liệt tộc trưởng như vậy thiên chi kiều nữ lọt mắt xanh. Phò Mã chính là chúng ta nhân tộc tu sĩ kiêu ngạo, chúng ta nhân tộc tu sĩ quang vinh. Ngụy Thạch chính hắn đều cảm thấy toàn thân khởi nổi da gà, chỉ sợ hôm nay là hắn cả đời này nói tối đa lời nói dối một ngày, hắn đường đường bất hủ thiên tôn. Mày dạn mặt dày là một cái tiểu bối vuốt mông ngựa, nhưng là, vì cổ đề môn, hắn không thể không mày dạn mặt dày. Ở đâu, môn chủ quá khen. Bị Ngụy Thạch một phen ca ngợi, Yến Thập Tam cũng là một bộ hưởng thụ bộ dáng, phiêu phiêu dục tiên, ca ngợi nói, Ngụy môn chủ thật sự là thức thời chi kiệt, cổ đề môn cũng là sơn hà trắng lệ. Lúc này, Yến Thập Tam giống như là một cái lòng hư vinh đạt được sâu sắc thỏa mãn người, phiêu phiêu dục tiên, thụ chi không thẹn. Cái này lại để cho ở bên cạnh cùng La Phong tự nhìn xem không vừa mắt, trong nội tâm không phải tư vị, nhịn không được lạnh lùng khẽ hừ, mà tám đại trưởng lão một trong, thì ra là sư phụ hắn, trừng mắt liếc hắn một cái, lại để cho hắn đừng hư mất tông môn đại sự. Yến Thập Tam đương nhiên là đem La Phong thần thái thu nhập trong mắt, hắn cười tủm tỉm, nhìn qua La Phong, bày làm ra một bộ quyền hành đại cầm bộ dáng, đối với La Phong nói ra, vị này tiểu bằng hữu thiên phú không tồi, chính là có thể tạo chi tài, nếu là có thể bái nhập bất tử điểu cây tộc. Nhất định có thể đại triển hồng đồ. Nếu như tiểu bằng hữu không chê, ta cho ngươi đề cử thoáng một phát, nói không chừng chúng ta trưởng lão nguyện ý bán ta ba phần tình cảm, thu ngươi làm đồ đệ. Đây chính là tiền đồ bất khả hạn lượng. Lúc này Yến Thập Tam, giống như là một cái theo trẻ trung hại chát chát tiểu thanh niên lột xác là, giả quang vinh tự đại nhà giàu mới nổi, mới vừa rồi còn chưa thấy qua các mặt của xã hội bộ dáng, bị Ngụy Thạch bọn hắn một phen ca ngợi, bắt đầu phiêu phiêu dục tiên, quên chính mình là người nào. Còn không mau tạ ơn Phò Mã gia. La Phong sư phụ trừng mắt liếc hắn một cái, cho hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. La Phong trong nội tâm là một thanh hỏa, hắn vốn là một cái thiên tư tung hoành thế hệ, hắn thành tựu hiện tại kinh người, đừng nói là trong nhân tộc cường giả, coi như là thiên duệ cổ tộc cường giả đều kỵ hắn ba phần, bây giờ lại bị một cái vô danh tiểu bối coi như vãn bối đối đãi, càng làm cho hắn hỏa khí là, cái này vô danh tiểu bối còn một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, giống như cái này vô danh tiểu bối cái gì đều so với hắn cường, một bộ đối với hắn bỏ thì bộ dáng. La Phong lửa giận ngút trời, nhưng, tại sư phụ hắn ý bảo xuống, hắn không thể không tạ ơn Yến Thập Tam. Nếu như không phải là vì cổ đề môn, hắn hận không thể đem Yến Thập Tam một cước dẫm dẹp, hắn tính toán cái gì đó, một cái ỷ vào bất tử điểu cây tộc quyền thế vô danh tiểu bối mà thôi. Vậy mà ngồi ở trên đầu của hắn, Phò Mã ra bên này thỉnh Ngụy Thạch sợ La Phong còn trẻ khí thịnh, hư mất chuyện tốt, bề bộn là đem Yến Thập Tam thỉnh nhập cổ đề môn trong. Tại Ngụy Thạch cùng cổ đề môn chư lão túm tụng phía dưới. Yến Thập Tam tiến nhập cổ đề môn, Ngụy Thạch cùng cổ đề môn chư lão một đường là ca ngợi không dứt bên tai, lại để cho Yến Thập Tam phiêu phiêu dục tiên. Chứng kiến Yến Thập Tam phiêu phiêu dục tiên bộ dáng, cái này lại để cho Ngụy Thạch bọn hắn cũng không khỏi âm thầm địa thở dài một hơi. Tại bọn hắn xem ra, Yến Thập Tam là cái mới xuất đạo không bao lâu tu sĩ mà thôi, người như vậy lại dễ ứng phó bất quá. Yến Thập Tam tại Ngụy Thạch cùng chư lão túm tụng phía dưới, tiến nhập cổ đề môn. Đương cao tầng sau khi rời khỏi, lưu lại cổ đề môn đệ tử là nghị luận nhau nhau. Vừa rồi tên kia là ai? Một ít mới tới đệ tử làm không rõ tình huống, lại hỏi. Bất tử điều cây tộc phò mã, liệt nắng gắt trượng phu. Có so sánh tuổi già đệ tử vi mới tới đệ tử giải thích nghi hoặc. Liệt nắng gắt, nàng vậy mà gả cho. Có một ít vừa trèo lên con đường tuổi trẻ tiểu đệ tử không khỏi cả kinh, không thể tin được. Liệt nắng gắt, cái tên này vang vọng đông lục, thậm chí là Tây Giã, Bắc Tinh, Nam Vực. Bất luận là nhân tộc, hay vẫn là thiên duệ cổ tộc, hay hoặc giả là chủng tộc khác, chỉ cần là bước vào con đường tu sĩ, đều nghe qua liệt nắng gắt danh tự. Thậm chí, liệt nắng gắt đã từng là vô số trẻ tuổi tu sĩ trong suy nghĩ tình nhân trong mộng, không biết bao nhiêu người nằm mộng, cũng muốn lấy có thể lấy được liệt nắng gắt như vậy vô song thiên chi kiều nữ. Kể cả những thiên duệ kia trong vương tộc bất thế thiên tài. Người này đến tột cùng là lai lịch gì, vậy mà có thể làm cho liệt nắng gắt lọt mắt xanh. Có một ít yêu màn người, đặc biệt là mới vừa vào đạo mới đệ tử, trong nội tâm không khỏi có chút thất lạc, vi tâm không cam lòng, chính mình trong suy nghĩ nữ thần, vậy mà sớm như vậy tự gả cho. Hừ, cái gì lai lịch, một cái vô danh tiểu bối mà thôi, hắn chẳng qua là so sánh may mắn mà thôi. Có một ít nam đệ tử là căm giận bất bình, trong nội tâm không phải tư vị, một đóa hoa tươi cắm ở trên bãi phân châu. Đúng đấy, cái này họ Yến tính toán cái gì đó, từ đầu đến chân, đều không xứng với liệt nắng gắt. Thật sự là ông trời mắt bị mù, lại để cho liệt nắng gắt gả cho như vậy một cái phế vật. Tại Đông Lục, liệt nắng gắt không biết có bao nhiêu người ái mộ, kể cả rất nhiều một đời tuổi trẻ đệ tử. Liệt nắng gắt gả cho Yến Thập Tam, trong khoảng thời gian ngắn, Yến Thập Tam thành sở hữu nam nhân địch nhân. Đặc biệt là đối với liệt nắng gắt có lòng ái mộ người trẻ tuổi, càng là cùng cừu địch. Phi, cái này họ Yến còn đem mình coi như một nhân vật, hừ, hắn tính toán cái gì đó, đơn giản là ỷ vào bất tử điều cây tộc đại thế mà thôi. Đã không có bất tử điều cây tộc đại thế, hắn cái gì cũng không phải. Tại trong khoảng thời gian ngắn, tựa hồ sở hữu một đời tuổi trẻ đệ tử đều đã tìm được chủ đề. Có một đời tuổi trẻ đệ tử không khỏi phụ họa nói ra, đúng vậy nha, hắn tính toán cái gì đó, tại La Sư Huynh trước mặt, còn một bộ tự đại bộ dáng, hừ, hắn cùng La Sư Huynh tương so với, liền ngón chân nha đều không tính là. La Sư Huynh, dùng ta xem, cái này họ Yến hoàn toàn không đem ngươi để vào mắt. Hắn tính toán cái gì đó. Xem xét tự là đạo hạnh thiển đến có thể xem nhẹ người. Hắn như vậy phế vật cũng dám tại trước mặt người vô lễ, La Sư Huynh, không bằng tìm một cơ hội, giáo huấn một chút hắn, cho hắn biết sự lợi hại của ngươi. Có môn hạ đệ tử rụt dây La Phong nói ra, lưu lại La Phong không nói một lời rời đi rồi, hắn so những đệ tử này biết được thêm nữa. Hắn đương nhiên là xem Yến Thập Tam không vừa mắt rồi, hắn càng là muốn đánh Yến Thập Tam người như vậy một trầu, nhưng, hắn cũng biết, vì cổ đề môn, lại đại lửa giận hắn đều phải nhẫn. Cổ đề môn đối với Yến Thập Tam chiêu đãi, có thể nói là cao nhất quy cách, vì chiêu đãi Yến Thập Tam, cổ đề môn thậm chí là chống ra một cái thanh tú sơn cốc, lại để cho tốt nhất bảo điện cho Yến Thập Tam ở lại. Hơn nữa, Yến Thập Tam chỗ ở chi địa, có 10 cái mỹ lệ kiều tươi đẹp thị nữ hầu hạ tại bên người, theo gọi theo đến. Không chỉ là như thế, còn có lưỡng đại trưởng lão tương bồi, chỉ cần Yến Thập Tam cần gì, một tiếng phân phó, lưỡng đại trưởng lão lập tức phái người đưa tới. Cổ đề môn đối với Yến Thập Tam chiêu đãi là cao nhất quy cách, là 10 vạn phần đích nhiệt tình, cái này rất dễ dàng lại để cho người sinh ra cho rằng, cổ đề môn đối với mình là sở cầu tất ứng, cũng dễ dàng lại để cho người ta buông lỏng, quên nguyên tắc của mình, quên nhớ chuyện của mình vụ. Đương nhiên, Yến Thập Tam cũng là một bộ phiêu phiêu dục tiên bộ dáng, tại cổ đề môn chư trưởng lão nâng khen phía dưới, hắn tựa hồ là đã quên chính mình là ai, tựa hồ là đã quên chính mình việc này mục đích. Đương nhiên, tại trong đêm, tại sống một mình trong phòng, đối với ban ngày đủ loại, Yến Thập Tam chỉ là ôn nhu địa nở nụ cười thoáng một phát, ngồi trên giường bò, lấy ra một trang sách, chậm rãi đọc. Cổ đề chi địa, có vô thượng chi văn, bí cảnh chi đầu, một trang sách ở bên trong, văn tự hiển hiện, ánh vào Yến Thập Tam trong tầm mắt. Một trang sách, đây là viễn cổ tiên vật, kinh tuyệt vô song, một trang sách nơi tay, người chỗ địa phương, tự không có gì bí mật đáng nói. Một trang sách có thể cho người biết, cái chỗ này, có cái dạng gì mạch khoáng, có cái dạng gì bảo vật, có cái dạng gì kinh thế động thiên. Cho đến xem xong rồi về cái này phiến sơn hà hết thảy chi về sau, Yến Thập Tam cười cười, thu hồi một trang sách, lúc này, hắn đã tính trước, cổ đề môn hết thảy, đối với hắn mà nói, đã không có gì bí mật đáng nói, cái gì cổ động, cái gì vô thượng chi văn, hắn đều nhất thanh nhị sở, thậm chí so cổ đề môn chư lão còn muốn tinh tường. Ngày hôm sau, sáng sớm, Yến Thập Tam tự đối với cổ đề môn chư lão vừa cười vừa nói, ta muốn đi ra ngoài đi một chút, quen thuộc địa thế của nơi này hoàn cảnh. Đối với Yến Thập Tam yêu cầu như vậy, cổ đề môn trưởng lão là hai mặt nhìn nhau, cuối cùng, có trưởng lão mở miệng nói ra, tốt, phò mã ra ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây, lại để cho già trẻ cho ngươi dẫn đường. Đối với cổ đề môn trưởng lão an bài, Yến Thập Tam cũng không cự tuyệt, mỉm cười gật đầu đồng ý. Tại Cổ Đề Môn trưởng lão cùng đi phía dưới, Yến Thập Tam du lịch Cổ Đề Môn sông núi Giang Hà, mà Cổ Đề Môn trưởng lão cũng là thập phần nhiệt tình, vì Yến Thập Tam từng cái giảng giải những sông núi này Giang Hà tin đồn thú vị chuyện địa, cái này xem Cổ Đề Môn tựa hồ đối với Yến Thập Tam không có cảnh giác đồng dạng. Cổ Đề Môn, tuy nhiên cường đại không bằng Bất Tử Điểu cây, nhưng là, có được danh giới cũng là cực lớn, riêng là bọn hắn tổ địa thần địa đều gần vạn dặm rộng. Cổ Đề Môn như thế một cái cổ xưa môn phái, có thể có thực lực như vậy, cũng không đủ vi quái. Tại Cổ Đề Môn trưởng lão cùng đi xuống, Yến Thập Tam chậm rãi thưởng thức Cổ Đề Môn sông núi Giang Hà, tựa hồ. Hắn đã bị cái này một mảnh tráng lệ mê người tráng lệ Sơn Hà chỗ mê hoặc, đã quên chính mình việc này mục đích. Gặp Yến Thập Tam như thế dễ gạt gẫm, liền Cổ Đề Môn môn chủ Ngụy Thạch Đô không khỏi ám ám thở dài một hơi, hắn còn tưởng rằng Bất Tử Điểu cây tộc hội phái tới một cái khó chơi vô cùng nhân vật, hiện tại nhìn thấy Yến Thập Tam biểu hiện, hắn cũng yên tâm, muốn đem Yến Thập Tam ứng phó, không phải một kiện việc khó gì. La Phong những trời cũng này lưu ý Yến Thập Tam biểu hiện, hắn gặp Yến Thập Tam như thế dễ ứng phó, hắn là cười lạnh một tiếng, căn bản là không đem Yến Thập Tam để ở trong mắt rồi, Yến Thập Tam như vậy phế vật, căn bản là cùng hắn không phải cùng một cái cấp bậc nhân vật. Nhân vật như vậy, không có tư cách lại để cho hắn để vào trong lòng. Yến Thập Tam tự hồ thật sự quên việc này mục đích, trầm mê ở Cổ Đề Môn cảnh sắc trắng lệ bên trong. Đồng thời, Cổ Đề Môn trưởng lão cố ý đem Yến Thập Tam sắp xếp hành trình được xa xa lượt cách này cái cổ động chỗ địa phương, cho nên, nhiều ngày như vậy xuống, Yến Thập Tam căn bản cũng không có nhìn thấy cái kia cổ động. Yến Thập Tam càng là không chịu được như thế, càng là lại để cho Cổ Đề Môn yên tâm, thẳng đến 7-8 ngày sau đó, xem cảnh đẹp Yến Thập Tam, tựa hồ giống như ở thời điểm này mới nhớ tới chính mình việc này mục đích, lúc này mới không yên lòng đối với cùng đi trưởng lão nói ra, đúng rồi, Ngô trưởng lão, nghe nói các ngươi Cổ Đề Môn phát hiện một cái cổ động, vậy sao? Yến Thập Tam đột nhiên nhắc tới chuyện như vậy, lại để cho cùng làm được trưởng lão trong nội tâm cũng không khỏi nhảy thoáng một phát, hắn y nguyên vẻ mặt tươi cười nói ra, a, phò mã ra nói chính là cái kia phá động. Là chúng ta Cổ Đề Môn một cái tổ tiên tọa hóa Sơn Hà, không đáng giá được nhắc tới. Nguyên lai là như vậy. Yến Thập Tam cũng cười cười, nói ra, ta hãy nói đi, một cái tiểu phái động mà thôi, có cái gì tốt ngạc nhiên. Cổ Đề Môn như vậy tiểu môn tiểu phái, có bảo vật gì đáng nói. Ngô trưởng lão nói có đúng hay không? Nếu như là bình thường, Yến Thập Tam như thế làm thấp đi Cổ Đề Môn, vị trưởng lão này hoặc là trong nội tâm hội không khoái. Nhưng là, hiện tại Yến Thập Tam như thế làm thấp đi Cổ Đề Môn, vị trưởng lão này trong lòng ngược lại là thở dài một hơi, hắn còn tưởng rằng Yến Thập Tam hội tiếp tục truy vấn xuống dưới. Thật không ngờ, Yến Thập Tam thật không ngờ tốt ứng phó, câu nói đầu tiên hời hợt địa vùng mà qua, tình huống như vậy, lại để cho vị trưởng lão này trong nội tâm không khỏi mừng thầm. Ngày thứ 9 thời điểm, Yến Thập Tam ở đâu đều không đi, một cái tại ở lại đó, hắn thoát khỏi Cổ Đề Môn trưởng lão tương bồi chi về sau, một mình đứng ở trên ngọn núi. Nhìn qua cái này phiến có phần có vài phần tiên khí cổ xưa chi địa, Yến Thập Tam cười cười. Cổ Đề Môn, tuy nhiên không bằng Bất Tử Điểu cây tộc cường đại như vậy. Nhưng, cũng là một cái không thể khinh thường môn phái, nếu không, nó tự cũng không sừng sững ngàn trăm vạn năm lâu. Cái này một mảnh cổ xưa chi địa, có không nhỏ bí mật, liền Bồ Đề Đạo Tổ đều đã từng giá lâm không sai, từng tại đây tích động ngộ đạo. Cái này lại để cho Yến Thập Tam nghĩ tới rất nhiều, tại ranh giới hoang thiên thời điểm, về Bồ Đề Đạo Tổ truyền thuyết có rất nhiều, Bồ Đề Đạo Tổ cũng là một cái vô cùng thần bí đạo tổ. Bất quá, có một cái truyền thuyết là thực, đã từng có truyền thuyết. Bồ Đề Đạo Tổ là xuất thân từ nước ngoài, cuối cùng đi vào ranh giới hoang thiên, chứng được vô thượng đại đạo. Truyền thuyết này thật sự. Nhưng, có một cái truyền thuyết là ngàn trăm vạn năm đến lớn nhất nói dối, tại ranh giới hoang thiên, đặc biệt là tại Nam Hoang, sở hữu yêu tộc đều đem Bồ Đề Đạo Tổ cho rằng là yêu tộc đạo tổ, bởi vì hắn là vô hạn thân cận cây cối hoa cỏ, thậm chí là có đồn đãi nói, Bồ Đề Đạo Tổ là một vị cổ xưa thụ tinh chứng đạo. Trên thực tế, Bồ Đề Đạo Tổ không phải là yêu tộc, cũng không phải thụ tinh. Trên người hắn chảy xuôi theo huyết thống, một nửa là tới từ ở nhân tộc, một nửa là đến từ Vu Thiên Duệ. Cái này lại để cho Yến Thập Tam không khỏi nghĩ tới năm đó. Năm đó, hắn cùng với Phượng Cầu Hoàng xâm nhập đạo kiếp núi, từng gặp Bồ Đề Đạo Tổ một đám chấp niệm. Hắn không chỉ là đã nhận được Bồ Đề Đạo Tổ Bồ Đề Thần Thụ, còn chiếm được một quả phun ra nuốt vào tiên quang hạt vừng. Hiện tại Yến Thập Tam minh bạch vì cái gì Bồ Đề Đạo Tổ hội lưu lại vật như vậy. Nghĩ tới đây, Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Vô thượng đạo tổ tự là vô thượng đạo tổ, hoặc là, hắn có thể xem đi xuyên qua, xem thấu tương lai, một đời vô thượng đạo tổ, coi như là không cách nào đoán trước tương lai, cũng có thể suy tính ra một hai. Người có tâm sự nha. Vừa lúc đó, một người đặt mông ngồi ở Yến Thập Tam bên cạnh, đối với Yến Thập Tam nói ra. xong là xoạch xoạch đi ăn lấy bắp rang. Yến Thập Tam bên cạnh thủ xem xét, ngồi ở bên cạnh hắn chính là một nữ hài tử, 13-14 tuổi quang cảnh, lớn lên phấn trang trạng ngọc, một đôi mắt vừa tròn vừa lớn, giống như rất biết nói chuyện đồng dạng. Đương cô bé này ngồi xuống ở bên cạnh hắn thời điểm, Yến Thập Tam tự cảm nhận được một cỗ không giống người thường khí tức, hắn tiên hỏa nhảy bỗng nhúc nhích, hạo ngày tựa hồ cũng đã bị lây, tại Thái Dương thần dưới cây phun ra nuốt vào lấy tinh hỏa. Yến Thập Tam trong nội tâm không khỏi chịu dùng mình, lập tức triển khai mắt ưng cổ bí, hai mắt một trương, cẩn thận đánh giá thiếu nữ trước mắt, muốn đem nàng nhìn thấu. Nhìn kỹ thiếu nữ trước mắt, Yến Thập Tam trong nội tâm không khỏi chấn động, tại đây trong một chớp mắt, hắn nghĩ tới rất nhiều rất nhiều. Này, uy, ngươi choáng váng sao? Tại Yến Thập Tam ngẩn người thời điểm, nữ hài trắng nõn non bàn tay nhỏ bé tại Yến Thập Tam trước mắt huy động, vừa cười vừa nói. Yến Thập Tam phục hồi tinh thần lại, cười cười, nói ra, ngươi tên là gì? Ta gọi Phi Thiên cô nàng. Nữ hài tử vừa cười vừa nói. Rất vui vẻ bộ dạng, nhưng là, miệng nhưng vẫn đều không ngừng, xoạch xoạch đi ăn lấy bạo hỏa hoa. Phi Thiên cô nàng,